Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, Hoắc Bắc Thần không nghĩ tới nàng đột nhiên đối hắn tới như vậy một câu. Liền dán ở lỗ tai hắn thượng, nhẹ nhàng mềm mại, làm hắn từ đầu ra tê dại đến ngón chân. Hắn biết nàng thích hắn, nhưng là nghe chính nàng nói ra, như thế nào liền tốt như vậy nghe đâu. Thật cùng thư thượng nói, tiếng trời dường như, Hoắc Bắc Thần cười liệt miệng, hắn một tay đem nàng chặt chẽ ôm lấy. Ta đây hôm nay buổi tối có phải hay không có thể ngủ ngươi giường? Thật vất vả một chút nhu tình mật ý bị này không có thời khắc nào là không nghĩ chuyện đó xác. Lang cấp phá hủy, Cảnh Nhu chừng hắn, cút đi, mắng xong hắn. Cảnh Nhu lại kéo hắn tay, đi ăn bữa sáng, Cảnh Nhu cùng Hoắc Bắc Thần một đi không quay lại. Lữ Huy cũng không có tìm bọn họ, bởi vì Cảnh Nhu cho hắn đã phát điều tin nhắn. Nàng nói thẳng bởi vì Ngũ Chân chết bị đả kích, nếu yêu cầu cái gì khẩu cung nói, nàng tối nay lại liên lạc hắn. Lữ Huy làm pháp y đem Ngũ Chân thi thể trước mang về nhà xác, chờ hắn liên hệ Ngũ Chân thân nhân sau tiến hành giải phẫu, cẩn thận điều tra nguyên nhân chết. Chính mình chạy một cái tranh kỹ thuật khoa, đem đuổi theo Cảnh Nhu cùng Ngũ Chân chạy hai người chiều cao hai cái nam nhân ảnh chụp cho bọn họ, thỉnh bọn họ tiến hành người mặt phân biệt, nhìn xem có hay không hai người phạm tội ký lục. Hai ngày này án tử nhiều, kỹ thuật bộ ít nhất muốn một ngày thời gian mới có thể ra kết quả. Lữ Huy trước nói tạ, xoay người lên lầu, Nghe Huân từ toilet ném xuống tay ra tới tiến văn phòng. Xa xa thấy Lữ Huy ngồi ở vị trí thượng, trong miệng lúc đóng lúc mở lẩm bẩm cái gì, hắn để sát vào vừa nghe. Tất cả đều là chửi má nó tam tự kinh. Hắn một cái folder chụp thượng hắn đầu. Đại sáng sớm cho ngươi sư phụ ta tẩy cái gì lỗ tai. Lữ Huy vuốt đầu ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập ai oán. Sư phụ, ta sinh khí, tức giận cái gì? Tối hôm qua Nghe Huân nữ nhi sinh nhật, Nghe Huân thật vất vả thỉnh cái giả sớm một chút về nhà đi. Lữ Huy không có quấy rầy Nghe Huân. Hiện tại một cổ não đem sự kiện cấp Nghe Huân nói. Nghe Huân ngồi ở góc bàn, rũ ra một cây yên. Người không phải nói nguyên nhân chết còn không có điều tra ra sao? Hiện tại liền mắng có phải hay không quá sớm điểm? Đó là một chuyện khác. Ta hiện tại tức giận là ta cần thiết đem Ngũ Chân chết đăng báo đi lên. Cáo Ngũ Chân cố ý thương tổn án tử một kết án. Những cái đó hỗn đản liền sẽ biết Ngũ Chân đã chết. Nếu là bọn họ giết, bọn họ khẳng định liền mẹ nó đắc ý, cười nhạo chúng ta cảnh sát liền cá nhân đều hộ không được. Nếu không phải bọn họ giết, bọn họ cũng vui vẻ, chúng ta cũng liền rút dây động rừng. Thảo, cưỡng gian chưa tội còn dám báo án, này mẹ nó cũng quá càn rỡ, là chắc chắn chúng ta lấy bọn họ không có biện pháp đúng không? Lão tử nhìn chằm chằm chết hắn. Lữ Huy khí cái chết khiếp, Nghe Huân ấn hắn đầu đẩy một phen, liền ngươi có thể đúng không? Báo án liền nhất định là đương sự. Ngươi cho rằng nhân gia ngốc nha. Ngươi lúc này không nhân cơ hội đi bảo lợi phòng làm việc điều tra. Chảo bọn họ cái trở tay không kịp, còn ngồi nơi này làm gì? Còn có, Cảnh Nhu như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở đàng kia? Khẳng định không phải ngẫu nhiên, tìm nàng hỏi rõ ràng, nàng khẳng định biết chút cái gì, bị sư phụ một đốn huấn. Lữ Huy ủy khuất mà đem đầu bẻ chính, ta đi qua bảo lợi phòng làm việc, hôm nay cuối tuần thiên, phòng làm việc không đi làm. Cảnh Nhu muội từ buổi sáng ở khách sạn, nhưng nàng nói nàng bị kích thích, cùng bạn trai đi trước, tối nay cùng ta liên hệ. Nghe Huân híp híp mắt. Sờ sờ cầm tân trường ra tới tiểu hồ cha, bị kích thích, cái kia muội tử, vậy ngươi liền miệng bế khẩn điểm, lâu rồi lừa không được, một hai ngày còn không thể đủ giấu. Ngày mai sáng sớm, đi phòng làm việc, nhìn xem có thể hay không dẫn xà xuất động, buổi chiều tam điểm nhiều chung. Cảnh Nhu sân Hoắc Bắc Thần ngủ rồi, ra cửa cấp Lữ Huy gọi điện thoại, nàng có chút lời nói cần thiết nói cho Lữ Huy. Nhưng có một số việc cũng cần thiết gạt hắn. Cảnh Nhu sợ lòi, đem tài xế già Đại Nhu thay đổi ra tới. Đại Nhu đối mặt tương lai sư phụ Lữ Huy, vẫn là thập phần thân thiết. Nàng khắp nơi trong điện thoại hướng hắn thuyết minh nàng biết nói tình huống. Đến nỗi nàng vì cái gì xuất hiện ở Hồng Thành cao ốc. Đại Nhu đem Uông San lý do thoái thác dọn ra tới. Ta ở vũ trụ người mẫu công ty thực tập, tham dự hội nghị kế Uông San thì còn rất chơi thân. Chính là đột nhiên có một ngày nàng êm đẹp mà bị đổi việc. Ta không nghĩ ra, đối nàng dò hỏi tới cùng, nàng mới nói là nàng tra ra vũ trụ công ty có một bút chướng không rõ lắm. Là cho Bảo Lợi phòng làm việc, nàng nói cho Lý Hiền, chính là chờ thứ hai nàng tới đi làm, công ty liền đem nàng đổi việc, nàng nói là chính mình tra được công ty trốn thuế lậu thuế chứng cứ. Cho nên công ty dung không dưới nàng, ta không tin công ty làm chuyện này, lại muốn vì Uông San tỷ thảo cái công đạo, cho nên ta ngày hôm qua buổi sáng liền chiếu Uông San tỷ địa chỉ. Chạy đến Hồng Thành cao ốc đi xem hỏi thăm tình huống. Ai biết vừa lúc gặp phải Ngũ Chân bị hai cái lưu manh dây dưa. Mới có kế tiếp sự, người như thế nào ở vũ trụ người mẫu công ty thực tập. Đó là ta bạn trai biểu ca khai, Lữ Huy kinh ngạc. Người bạn trai, biểu ca, Lữ Huy điều tra qua, vũ trụ người mẫu công ty lão bản là Dương Tĩnh Vũ. Là Phong Lâm tập đoàn lão tổng Dương Mai cháu trai, kia Cảnh Nhu bạn trai, sẽ không chính là, cho nên Ngũ Chân hôm qua mới sẽ vào ở 5 sao cấp Phong Lâm khách sạn sao. Hắn còn đang suy nghĩ nàng từ đâu ra tiền, Đại Nhu trang hồ đồ, làm bộ không nghe minh bạch đây là một câu truy vấn. Chỉ là ừ một tiếng, vậy ngươi là hoài nghi ngươi bạn trai biểu ca có vấn đề. Này cũng quá đại công vô tư đi. Đương nhiên không có vấn đề, Đại Nhu nói. Dương ca người thực hảo. Sao có thể làm loại sự tình này? Ta hoài nghi, là Lý Hiền một người lén lút mà làm này đó xiếc quả nhiên vẫn là tiểu cô nương. Nghe Đại Nhu như vậy kiên quyết, Lữ Huy đem một ít lời nói nuốt trở về trong bụng. Ta đã biết, cảm ơn ngươi phối hợp, có tình huống như thế nào? Ta lại liên hệ ngươi, Đại Nhu treo điện thoại, nhẹ nhàng thở ra, Lữ ca lúc này còn khá tốt tống cổ, ta tùy thời phối hợp cảnh sát, chỉ là Lữ, cảnh sát, Ngũ Chân nguyên nhân chết điều tra ra sao? Chúng ta liên hệ thượng Ngũ Chân người nhà, nhưng nàng phụ thân ở trong điện thoại kiên quyết không đồng ý cấp Ngũ Chân giải phẫu, Lữ Huy thở. Dài một hơi. Nhớ tới Ngũ Chân cha mẹ ở trong điện thoại lộn xộn hắn liền đau đầu. Một hồi khóc một hồi nháo, một hồi muốn cảnh sát lập tức bắt lấy hung thủ, lại kiên quyết không cho Ngũ Chân cấp pháp y giải phẫu. Bất quá theo pháp y cẩn thận kiểm tra, trước mắt còn không có tìm ra Ngũ Chân chịu ngoại lực hoặc là ngoại vật dẫn đến cái chết chứng cứ. Lữ Huy nói còn tính nhẹ nhàng, pháp y nói với hắn thời điểm. Trực tiếp dùng một cái từ, giận cả tóc gáy, làm bọn họ pháp y này một hàng, nhiều ly kỳ nhiều biến thái thi thể toái khối đều có thể chịu đựng. Bọn họ mục đích chính là muốn tìm ra chí mạng nguyên nhân chết. Đấu súng đao chém độc sát, tổng hội có cái sát pháp, ngay cả tự nhiên tử vong, đều đến có cái nguyên nhân bệnh, chính là Ngũ Chân các loại điều tra biểu hiện, nàng không có nguyên nhân chết. Lại là một cái tuổi còn trẻ, sống thọ và chết tại nhà. Tựa như khoảng thời gian trước cái kia Đại học Tây Kinh nữ học sinh. Một cái như thế nào giải thích đều còn nói đến qua đi. Nhưng là hai người đều chết vào không có nguyên nhân chết. Vậy có điểm ly kỳ. Nhưng những lời này Lữ Huy không cùng Cảnh Nhu nói. Gần nhất sợ nàng làm sợ. Thứ hai này hai cái án từ trước mắt duy nhất điểm giống nhau. Chính là Cảnh Nhu, Đại Nhu tựa hồ đã đoán trước tới rồi. Nàng treo điện thoại, cúi đầu nhìn loang lổ bóng cây. Cảnh Nhu đột nhiên cảm giác chính mình tinh thần sa sút. Qua một hồi lâu, Đại Nhu mới dường như tự diễu mà thu di động. Không thú vị, cứu không sống, nàng nói. Hai người còn không có biến trở về tới. Đại Nhu không nghĩ trở về thấy Hoắc Bắc Thần, chuyển động ra tiểu khu. Nàng nhìn xa đối diện Đại học Tây Kinh giáo khu, còn có một tuần liền khai giảng, rất nhiều học sinh đã tránh đi Cao Phong kỳ trước tới. Top 5, top 3 sinh viên từ bên trong đi ra, tất cả đều mang theo thuộc về người trẻ tuổi tự tại đường hoàng. Cùng vô ưu vô lự, Đại Nhu yên lặng mà từ lối đi bộ qua đường cái. Cảnh Nhu hỏi nàng làm gì đi, Đại Nhu nói, ta chính là đi đi một chút. Đại Nhu từ nhỏ cửa Nam vào Đại học Tây Kinh, học viện hơi thở văn hóa ập vào trước mặt, Đại Nhu híp lại mắt, chậm rãi từ từ mà đi. Tiểu cửa Nam đi qua không xa, là có thể thấy nông học viện phía trước có một cái pho tượng, Cảnh Nhu vẫn luôn không có ghét đến nó mỹ cảm, đi qua thật dài khu dạy học đàn, bất chi bất giác đi tới khẩu hiệu của trường tấm bia đá chỗ. Mặt trên viết hiện tại, tương lai, phấn đấu không thôi, Đại Nhu ở khẩu hiệu của trường bia chạm kế tiếp một hồi. Thưởng thức một chút trước kia không như thế nào chú ý khẩu hiệu của trường. Sau đó xoay người đi đối diện bóng cây hạ ghế đá ngồi hạ. Khiêu chân bắt chéo, khiêu khởi chân lay động, nhắm hai mắt chợp mắt, bên tai là đã từng bạn cùng trường vui cười đùa giỡn. Bạn gió nhẹ ve minh, hết thảy giống như cũng chưa phát sinh, Đại Nhu ngồi một hồi lâu, Cảnh Nhu cơ hồ cho rằng nàng ngủ thời điểm. Đại Nhu sâu kín ở trong lòng mở miệng, thật hy vọng ngươi vẫn luôn tất không được nghiệp a. Cảnh Nhu hãn, đây là đến từ chính mình nguyền rủa sao? Cảnh Nhu, hơi mang ngoài ý muốn giọng nam ở nàng bên tai vang lên. Đại Nhu mở mắt ra, khõng quang trước mặt đứng một người cao lớn thân ảnh, nàng nhìn kỹ, là Kinh Kinh Dương. Đại Nhu yên lặng mà buông xuống khiêu chân, thẳng tắp nhìn Kinh Kinh Dương một hồi. Sau đó chậm rãi đứng lên, đáy mắt có một mạt không giống bình thường ánh sáng. Hải, người như thế nào ở chỗ này? Cảnh Nhu đột nhiên có điểm tiểu thất thố. Đại Nhu cùng Kinh Kinh Dương đụng phải. Kinh Kinh Dương vỗ vỗ tay chung ôm hộp giấy. Mau khai giảng, học sinh hội muốn bắt đầu vì nghênh đón tân sinh làm chuẩn bị, không ngừng Kinh Kinh Dương. Hắn phía sau hai cái đồng bạn đều ôm đại hộp giấy. Bên trong là học sinh hội ở bên ngoài đính làm đón người mới đến nhân viên công tác áo thun. Còn có một ít biểu ngữ tuyên truyền sách gì đó. Nga, Đại Nhu gật gật đầu. Vất vả, Kinh Kinh Dương đồng bạn chung. Có người cười hì hì trở về một câu vì nhân dân phục vụ. Kinh Kinh Dương đem trong tay không tính nhẹ hộp giấy chồng chất đến một cái đồng bạn hộp giấy. Thượng, đối phương thiếu chút nữa đem eo cấp lóe. Các ngươi hãy đi trước, ta một hồi liền tới, chờ học sinh hội đi xa. Kinh Kinh Dương nhìn về phía Đại Nhu mỉm cười, ta thỉnh ngươi ăn kem. Kinh Kinh Dương nhìn chăm chú trước mặt Cảnh Nhu, trong lòng mặc danh có chút xôn xao. Hắn đem tên kia kêu ra tới, nàng hai ngày này không phải trốn hắn còn không kịp sao? Như thế nào lại đột nhiên hướng hắn kỳ hảo? Vẫn là phải hướng hắn ngả bài. Nhưng hắn vẫn là gật gật đầu. Đại Nhu cùng Kinh Kinh Dương hướng cách đó không xa có cái quầy bán quà vặt. Đại Nhu thả chậm bước chân, đi ở Kinh Kinh Dương sau lưng, vô thanh vô tức mà lấy ra một viên sô-cô-la ra tới. Ăn vào trong miệng, hết chương.